Thần đạo Đan Tôn, chương 3651, chiến đấu với Hồng Thiên Lượng. Khóc chuyện audio.com. Chấm, những kẻ đó chỉ là đống cặn bã không có thực lực. Hồng Thiên Lượng thản nhiên nói, vẫn rất thích thể hiện. Lăng Hàn cười nói, không bằng chúng ta đánh cược đi. Nếu như ta bị thua, hồ lô này thuộc về ngươi. Hồng Thiên Lượng lại bắt hai tay ra phía sau lưng, nói, ta sẽ không thua, thật sự là gia hỏa không biết nói chuyện phiếm, so với kẻ lỗ mãng kia hình như có hiệu quả như nhau. Lăng Hàn thở dài, tiếp chiêu, Hồng Thiên Lượng hét lớn một tiếng, đã phát động công kích, ầm, thân hình hắn xông ra, tốc độ rất nhanh, mang theo tiếng nổ mãnh liệt, hắn quả nhiên rất cường đại. Không nói gì khác, chỉ riêng tốc độ như vậy mang theo kinh phong là có thể thổi gã 12 mạch bình thường. Chỉ có điều, chống lại Lăng Hàn mà nói. Điều này tự nhiên là còn xa mới đủ. Trên thân Lăng Hàn bất động, hai chân lại là bước nhanh về phía sau. Vèo vèo vèo, tốc độ của hắn cũng rất khủng khiếp. Rõ ràng không giao đấu. Nhưng bởi vì tốc độ của Lăng Hàn quá nhanh, ở phía sau người hình thành sóng công kích. Đánh tới trên người Hồng Thiên Lượng, nhất thời tạo thành ảnh hưởng đối với hắn, thân hình hắn không tự chủ được nghiêng sang một bên, Hồng Thiên Lượng không thể không thay đổi tuyến đường đi tiếp. Nếu không lấy tốc độ của hắn hiện tại cao như vậy lại muốn xông vào sóng công kích của Lăng Hàn. Hắn hoàn toàn không có cách nào duy trì chính xác quỹ tích tiến lên phía trước. Hắn kinh ngạc, tốc độ của Lăng Hàn lại có thể đạt được trình độ như vậy. Cũng không thua kém gì so với hắn, tuy rằng tốc độ này còn xa mới đạt tới tốc độ cao nhất của hắn. Nhưng đã sớm vượt qua trình độ 12 mạch chắc hẳn là có thể đạt được. Người trẻ tuổi này còn muốn nhỏ hơn so với hắn mấy tuổi. Điều này thật sự làm cho hắn thấy kinh hãi. Tiếp ta một trường, Hồng Thiên Lượng hừ một tiếng, đánh ra một trường về phía Lăng Hàn, kình lực phóng ra ngoài. Trưởng lực đè ép trong không khí, từng tầng chồng lên nhau, hóa thành một bà N tay lớn, mắt thường lại có thể thấy được, Lăng Hàn ngưng tụ thành quyền, đánh tới, ầm, kình lực hai bên vừa vặn va chạm vào nhau, lại khiến cho quyền ấn của Lăng Hàn vỡ nát, a cẩn thận nhìn đối phương, một quyền này Lăng Hàn chỉ dùng lực lượng 30 vạn cân, thật không nghĩ tới lại có thể không địch lại đối phương. Hồng Thiên Lượng lại cảm thấy đương nhiên, hắn lại là tồn tại 20 mạch, bất cứ lúc nào cũng có thể một bước nhảy vào hoán huyết cảnh. Lực lượng cao tới 50 vạn cân, so với thông mạch cảnh đỉnh phong bình thường lực lượng đã cao hơn gấp tròn 5 lần. Lực lượng của ngươi lại có thể đạt tới 30 vạn cân. Hắn dừng lại, mang theo một tia thưởng thức nói, ngươi chắc hẳn là đều đã thông tất cả ẩn mạch, hắn thấy. 20 mạch bình thường cũng là lực lượng 30 vạn cân. Trừ phi là loại yêu nghiệt giống như hắn, đả thông kinh mạch được càng rộng, có thể khiến cho tốc độ bí lực lưu chuyển nhanh hơn. Hắn lại tu luyện công pháp đẳng cấp cao, khiến cho bí lực trở nên vô cùng thuần túy, như vậy mới có thể đạt được lực lượng đáng sợ 50 vạn cân. Chỉ có điều, so với người kia, tim Hồng Thiên Lượng nhất thời co rút. Người kia ở lực lượng thông mạch cảnh cực hạn lại có thể đạt tới trình độ khủng khiếp 200 vạn cân. So với hoán huyết ngũ biến bình thường cũng không thua gì. Khiến người ta hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được. Lực lượng như vậy rốt cuộc là làm sao tu luyện ra được. Cho ngươi một cơ hội. Thần phục ta dẫn ngươi đi lên sân khấu càng rộng hơn. Hắn nói, Lăng Hàn sờ sờ cằm, cười nói. Sân khấu ta muốn, ngươi không cho được, cha cha, khẩu khí thực sự rất lớn. Hồng Thiên Lượng thoáng sừng sốt một chút, sau đó mới hừ lạnh nói. Giống như ngươi vậy, không gọi là tự tin, mà là kiêu căng, nào nào tới đây, xem ngươi có thể lợi hại tới mức nào. Lăng Hàn cảm thấy hết sức hứng thú. Ngươi sẽ biết, Hồng Thiên Lượng hét lớn một tiếng, lại phát động công kích. Ầm, lần này, lực lượng hắn đánh ra tăng lên thêm một ít, trước đó, hắn không dám ra tay quá mạnh, đó là vì hắn sợ Lăng Hàn quá yếu. Một trường của hắn nếu đập chết Lăng Hàn, vậy thì phải làm sao bây giờ? Tuy rằng gia gia hắn chính là thái sư đương triều, nhưng cũng không thể lấy thúng úp voi. Bồi thường tính mạng thì nhất định là không cần, nhưng dù thế nào cũng phải bị giam lại mấy năm. Lăng Hàn cũng tăng lên một ít lực lượng, cùng đối phương liều mạng. Ầm, sau một đòn này đánh ra, Hồng Thiên Lượng lại chấn động kinh ngạc. Tại sao lại bị Lăng Hàn ngăn cản được? Hắn rõ ràng đã tăng lực lượng lên tới khoảng 40 vạn cân. Theo lý mà nói, Lăng Hàn tuyệt đối không thể nào chống đỡ được mới được. Hóa ra ngươi vẫn giấu nghề. Hắn oán hận nói, kẻ khốn kiếp lại dám coi thường mình. Thật đáng giận, trong lòng ôm nỗi hận. Hắn không khỏi ra tay toàn lực. Lực lượng 50 vạn cân bạo phát, vô cùng khủng khiếp, Lăng Hàn áp chế tu vi. Đồng thời phát ra lực lượng 50 vạn cân, cùng đối phương lại đối chưởng một lần. Ầm, dưới lực lớn chấn động, sắc mặt Hồng Thiên Lượng không khỏi trở nên khiếp sợ. Kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi nhìn Lăng Hàn, mình đã toàn lực ứng phó. Đối phương ngược lại cùng hắn đánh tới kết cục không phân thắng bại. Người trước vẫn luôn đùa giỡn ta sao? Không thể không thừa nhận, ta thực sự coi thường ngươi. Hắn nghiêm nghị nói, Lăng Hàn chỉ mỉm cười. Chỉ có điều, ngươi chung quy chỉ là một kẻ từ trong xó xỉnh quê mùa chạy đến. Hai cánh tay Hồng Thiên Lượng rung lên, phát ra những tiếng rắc rắc do xương cốt vang lên. 20 mạch có thể tu luyện ra được lực lượng 50 vạn cân. Thiên phú của ngươi là không thể nghi ngờ. Nhưng, xuất thân của ngươi quyết định tính giới hạn của ngươi. Trở lại, hai chân hắn nhất thời bắn ra, bạo phát ra tốc độ nhanh tới kinh người. Ầm, thoáng cái, hắn gần như đã đạt tới vận tốc âm thanh, đánh một quyền về phía Lăng Hàn tới. A, Lăng Hàn kinh ngạc, lực lượng của một quyền này của đối phương tuyệt đối vượt qua 50 vạn cân. A, hắn hiểu rõ, Hồng Thiên Lượng vừa rồi quả thực đã toàn lực ứng phó. Nhưng đây chẳng qua là bí lực, hắn còn kiêm tu thể thuật, hiện tại hai loại lực lượng này cùng nhau bắn phát ra. Đẩy lực lượng của hắn lại lên tới một độ cao mới. 60 vạn cân, Lăng Hàn âm thầm gật đầu, người này đã có thể theo kịp hắn lúc 20 mạch. Đáng tiếc, hiện tại hắn không có khả năng là 20 mạch, hắn vẫn một quyền đáp lễ qua. Ung dung vô cùng, ầm, một quyền này của Hồng Thiên Lượng lại bị Lăng Hàn hóa giải. Cách chương.